Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 561, vận mệnh tài biến. Đúng là vận khí tương đối tốt. Nếu như ta có ngươi vận khí như vậy, đoán chừng sớm liền đột phá đến chân thần. Đá ta cảm thán nói, con đường tu luyện, ngoại trừ thiên phú, nỗ lực bên ngoài, trọng yếu nhất trên cơ bản liền là cơ duyên. Không có có cơ duyên, làm từng bước tu luyện, rất dễ dàng liền xa vào đến bình cảnh bên trong. Cường giả vì cái gì ưa thích xông xáo? Một mặt là vì tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Một phương diện khác chính là vì tìm kiếm rất nhiều cơ duyên. Máy phi hành cấp tốc xuyên qua, hướng về Lan Diệt tinh hệ không ngừng tiếp cận. Chu tháp tinh bên trên, lúc này không gian trước truyền tống trận có rất nhiều nhân viên tụ tập tại cùng một chỗ. Một chút là quân đội bên trong người, còn có một số thì là bản thổ chu tháp tinh người. Cầm đầu 10 trên mặt mấy người tràn đầy vẻ lo lắng. Làm sao chu tháp tinh lập tức có chủ nhân của mình rồi? Hy vọng là một vị nhân từ chủ nhân. Chu tháp tinh người gần như không có khả năng có tiền chính mình mua chu tháp tinh. Chính mình làm chủ nhân, bọn hắn đối với kế tiếp vận mệnh vô cùng thấp thỏm. Ông, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận một cơn chấn động. Sau đó mười mấy người xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu lại là một vị bốn tay nam tử trung niên cùng một vị non nớt thanh niên. Tân chủ nhân đến. Mười mấy người nhìn về phía không gian truyền tống trận, bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía vị kia non nớt thanh niên. Đó là chúng ta chu tháp tinh người. Mục Vân, đưa đến nơi đây ta liền đi về trước. Ta còn muốn hướng Ngân Hà Vương phục mệnh. Trước truyền tống trận, bốn tay nam tử trung niên côn tây cười nói. Thanh niên trước mắt mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng chu hảo đều coi trọng. Hắn tự nhiên hết sức khách khí. Côn Tây đại nhân đi thong thả. Mục Vân vội vàng nói. Côn Tây sau khi đi, trong quân đội người cấp tốc đến đây, xác định Mục Vân thân phận. Sau đó tất cả đều rời khỏi nơi này. Sau đó, cầm đầu chu tháp tinh mười mấy người bay tới. Một người trong đó hỏi. Ngươi là Mục Vân, chúng ta chu tháp tinh tiếp xuống chủ nhân. Chu tháp tinh đã bị Ngân Hà Vương đại nhân mua, sau đó đưa cho ta. Mục Vân gật đầu. Ngân Hà Vương, chung quanh trong mắt mọi người đều có chấn động chi sắc. Bái kiến thủ lĩnh. Bỗng nhiên, một vị tinh linh cảnh cường giả kịp phản ứng, lập tức cung kính nói. Trong nháy mắt, những nhân viên khác cũng đều vô cùng cung kính nói. Mục Vân thoạt nhìn thực lực nhỏ yếu, thế nhưng khả năng cùng Ngân Hà Vương kéo lên quan hệ, mà lại sau lưng hộ vệ trên thân khí thế đều mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn khẳng định không dám phản kháng. Mục Vân xem lấy những người trước mắt này, trong lòng có loại không hiểu cảm khái. Những người trước mắt này là chu tháp tinh tối cường một bộ phận người, lại đối với hắn như thế cung kính. Đi, đi trước tìm Tiểu Tuyết. Mục Vân nhìn về phía một chỗ hướng đi, cấp tốc chạy đi, một chỗ cũ nát phòng ốc trước, một vị nhỏ gầy tiểu nữ hài nhìn phía xa ngẩn người lấy. Tiểu Tuyết, bên ngoài lạnh lẽo, đến trong phòng đợi một cái đi. Một vị lão nhân đi tới hiền lành nói, không được, Lan Tâm nãi nãi, ta phải chờ ta ca ca trở về. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, nói xong. Nơi xa tựa hồ có động tĩnh truyền đến, nhỏ trên mặt cô gái bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Nói, là ca ca, ca ca hắn hồi trở lại đến rồi. Nơi xa, một vị thanh niên cấp tốc bay tới. Tiểu nữ hài lập tức chạy ra ngoài, xông vào đến thanh niên trong ngực. Ca ca, ngươi cuối cùng trở về, ta rất nhớ ngươi nha. Thanh thúy vui sướng tiếng vang lên. Ha ha, Tiểu Tuyết, Mục Vân ôm muội muội của mình. Hoa, ca ca, y phục của ngươi tốt mới a. Tiểu nữ hài hoảng sợ nói, sờ lấy Mục Vân quần áo trên người, Đây là Mục Vân tại hệ ngân hà bên trong mua. Tiểu Tuyết, cho ngươi ăn. Mục Vân cưng chiều nhìn xem muội muội mình, lấy ra một quả trái cây màu đỏ. Trong nháy mắt, một cỗ mê người mùi thơm ngát tán phát ra. Tiểu nữ hài dĩ nhiên không sẽ cùng ca ca của mình khách khí, trực tiếp cắn một cái, trong mắt lập tức hạnh phúc híp lại, nói, rất ngọt nha, Tiểu Tuyết, ca ca sẽ không lại nhường ngươi chịu khổ. Mục Vân nhìn xem muội muội của mình, lại liếc mắt nhìn sau lưng Chu Tháp Tinh tối cường mười mấy người. Còn có bên cạnh khiếp sợ Trúc Lâm cùng Lan Tâm hai vị lão nhân. Cảm ơn ngươi, Chu Hạo đại nhân. Mục Vân trong lòng âm thầm cảm kích, bởi vì Chu Hạo, hắn cùng muội muội mình vận mệnh hoàn toàn thay đổi, mà toàn bộ Chu Tháp Tinh vận mệnh cũng sắp cải biến. Nơi này chính là Lan Diệt Tinh hệ, một chỗ khu vực. Chu Hạo đứng vững, hắn cẩn thận cảm thụ được màu đen chìa khóa bên trong màu vàng đường vân. Thọ nguyên quả hướng đi tại lại hướng phía nam vị trí. Chu Hạo không xác định vị trí cụ thể, thông qua không gian truyền tống trận không ngừng tiến lên, hao phí vài ngày thời gian, hắn cuối cùng đi tới một chỗ. Thọ nguyên quả đang ở trước mắt tinh cầu bên trên. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn điểm kích đồng hồ, cấp tốc thẩm tra, mây mạch tinh, một quả bình thường sinh mệnh tinh cầu, tại mười mấy vạn năm trước bởi vì một trường tai nạn, phía trên sinh mệnh trên cơ bản toàn bộ tử vong, hiện tại lệ thuộc vào pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh nguyên quân đội trưởng dưới trướng. Một chút tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, phiền toái, Chu Hạo cau mày. Viên tinh cầu này có chủ nhân của mình, không phải tự do tinh cầu. Nếu như là tự do tinh cầu, hắn trực tiếp mua lại, tiến vào bên trong là có thể. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn trực tiếp tiến vào, thuộc về trái với Tinh Lan Đế quốc pháp luật, có thể làm cho hắn vị này Ngân Hà Vương trái với pháp luật. Nói không chừng sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Lan Diệt Tinh hệ không giống với hệ Ngân Hà cái này tiểu tinh hệ. Thể tích của nó là địa cầu gần 100 lần. Phía trên cũng có rất nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, bản nguyên cảnh cường giả thế lực đều có thật nhiều cỗ. Đây mới thực là khổng lồ tinh hệ. Tại toàn bộ Tinh Lan Đế quốc, Lan Diệt Tinh hệ đều là hết sức nổi danh. Xuất hiện thiên tài xác suất cũng là kinh người. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật tiền đề liền là mua sắm này một quả tinh cầu. Nhưng là dễ dàng như vậy làm người khác chú ý. Đương nhiên, hắn có khả năng thông qua người khác mua sắm. Thế nhưng mua một quả hoang vắng tinh cầu vẫn là sẽ khiến người khác hoài nghi. Đằng sau lại dễ dàng phát sinh biến cố. Chu Hạo nghĩ là bất chi bất giác đạt được bảo vật, không cho bất luận cái gì người phát hiện. Dù sao tìm kiếm bảo vật rốt cuộc muốn bao lâu thời gian hắn không xác định. Thời gian dài, thế lực khác chú ý tới, đối với hắn tìm kiếm khẳng định có ảnh hưởng. Chỉ có thể đem trước mua đến, tiến vào bên trong sau thông qua chìa khóa cấp tốc tìm kiếm được thọ nguyên quả chỗ, sau đó rời đi. Dạng này người khác hoài nghi lại có thể có làm được cái gì? Tinh cầu đã về ta hết thảy, bọn hắn chẳng lẽ còn ngăn cản đường đi của ta hay sao? Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện tại Chu Hạo trong đầu. Nửa ngày Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Đây là một tòa thật to phủ đệ. Trước phủ đệ có 10 vị linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên đang bảo vệ. Chung quanh hành tẩu mấy người thấy tòa phủ đệ này, trong mắt đều có một tia vẻ sợ hãi, không dám dừng lại. Nguyên quân thuộc về Tinh Lan Đế quốc quân đội một thành viên, đảm nhiệm đội trưởng nghề nghiệp, bất quá đây là một cái chức quan nhàn tản, bình thường không có việc gì, thế nhưng cần phải tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh. Soạt, bỗng nhiên, nơi xa mười mấy bóng người cấp tốc đi tới. Cầm đầu chính là Chu Hạo, đó là Ngân Hà Vương. 10 vị linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên nhìn xem Chu Hạo đến đây,